xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 322, đa bảo vòng biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, XQCKTHH chương 322 Dreamhouse 2255. Chương 322, đa bảo vòng biến đổi. Mấy tu sĩ cấp thấp của Bích Vân Tông nhìn tuyết bay trên không trung, bắt đầu sôi nổi giao lưu. Tuyết lại bắt đầu rơi rồi, có cần quét tiếp không? Quét đi, chúng ta quét một ngày, nhị thái tử chỉ cần phóng hỏa chạy một vòng là có thể hóa tan toàn bộ. Ngươi chẳng lẽ còn muốn so với nhị thái tử sao? Nhị thái tử chính là thiên tài tuyệt thế. Ngọn lửa của nhị thái tử thật lợi hại. Đó chính là thiên hỏa, đương nhiên lợi hại. Nghe nói lúc trước Dung Thiên Cung chính là vì thiên hỏa mới để cho mấy đệ tử mang Dung Thiên Kính vào bí cảnh. Kết quả cái nhóm kia không có bản lĩnh gì, thiên hỏa cùng Dung Thiên Kính đều về trong tay nhị thái tử. Một tu sĩ tin tức tương đối linh thông nói. Ta nghe nói người của Dung Thiên Cung muốn đổi về Dung Thiên Kính, nhưng nhị thái tử không đồng ý, Dung Thiên Kính chính là thứ tốt a, ăn vào trong miệng rồi sao có thể dễ dàng nhổ ra được. Vương Tổ An suy tư nhìn về phía động phủ nơi Bạch Vân Hy bế quan, Đinh Nguyên Khôi vô thanh vô tức đi tới bên người Vương Tổ An. Tình huống thế nào? Đinh Nguyên Khôi hỏi, Dreamhouse 2255, Vương Tổ An cau mày lại. Hẳn là mới vừa bắt đầu toái đan, chưa biết thế nào, mà Bạch Vân Hy là đạo lữ của Diệp Phàm hẳn đã chuẩn bị cho hắn không ít đan dược, phòng chừng sẽ không có vấn đề gì. Bạch Vân Hy đương nhiên không thiếu đan dược nhưng ta khá lo lắng nhị thái tử quá mức yêu thương đạo lữ, một thân tu vi của Bạch Vân Hy đều là nhị thái tử dùng đan dược xây lên, nếu như thế, hắn chỉ sợ không chống nổi lôi kiếp. Đinh Nguyên Khôi lo lắng sốt ruột nói, Vương Tổ An gật đầu. Đúng là có khả năng này, nhưng cũng không cần lo lắng quá, nhị thái tử thông kim bác cổ, hắn đương nhiên đã sớm nghĩ đến vấn đề này. Đinh Nguyên Khôi gật đầu, nói cũng phải, là ta quá lo lắng, ta thấy cốt linh của Bạch Vân Hy không lớn, nếu tu vi của hắn không phải dùng đan dược xây lên, vậy tư chất không kém hơn Giang Lăng Tuyết bao nhiêu. Vương Tổ An nhìn không chung cười cười, nhìn dị tượng hôm nay liền biết đạo lữ của nhị thái tử không phải người đơn giản gì. Đinh Nguyên Khôi gật đầu. Đúng vậy, Đinh Nguyên Khôi thầm nghĩ, Diệp Phàm rất biết tìm đạo lữ mà. Nhưng Diệp Phàm là đan sư tự nhiên sẽ không thiếu đạo lữ, hắn chỉ cần thả ra một câu, nhân tài kiệt xuất khắp nơi sẽ nguyện ý đưa tới cửa. Từng đạo lôi điện đánh lên động phủ của Bạch Vân Hy. Bắt đầu rồi, Vương Tổ An nhìn không chung nói. Đinh Nguyên Khôi nhìn không chung, lôi điện này cư nhiên màu bạc, Dreamhouse 2255, đây hình như là lôi kiếp thiên âm băng, chỉ nhằm vào tu giả đơn băng linh căn. Vương Tổ An nói, Đinh Nguyên Khôi híp mắt, chỉ là tu sĩ đơn băng linh căn không dẫn ra nổi lôi kiếp này, ta nhớ 2000 năm trước từng có một vị tu sĩ đưa tới lôi kiếp như vậy, người nọ sở hữu thiên linh căn, thân thể băng phách đáng tiếc cơ duyên không đủ cuối cùng bị đánh đến hình thần đều diệt. Vương Tổ An gật đầu, ta cũng từng nghe nói tới người này, thật sự quá đáng tiếc. Vương Tổ An thầm nghĩ tu sĩ tư chất cao cố nhiên có được tốc độ tu luyện hơn xa tu sĩ bình thường, nhưng cũng quá dễ bị trời đố kỵ. Năm đó vị tu sĩ thân thể băng phách kia một đường tu luyện cơ hồ không có bình cảnh gì, kết quả, ở thời điểm thăng cấp Nguyên Anh bị lôi kiếp đánh thành cho bụi. Lôi kiếp cuồn cuộn không ngừng đánh về phía động phủ của Bạch Vân Hy, Đinh Nguyên Khôi nhíu mày lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Đạo Hữu, lôi kiếp này tựa hồ còn kịch liệt hơn năm đó một chút. Vương Tổ An gật đầu. Đúng vậy, đây hẳn vẫn là sóng lôi kiếp thứ nhất, nếu năm đó ta thăng cấp Nguyên Anh gặp phải loại lôi kiếp này, chỉ sợ đã không chịu nổi. Đinh Nguyên Khôi cười cười, Vương Đạo Hữu quá khiêm nhượng, Vương Tổ An lắc đầu, không phải là ta khiêm tốn, mà là ăn ngay nói thật. Trời càng ngày càng lạnh, Đinh Nguyên Khôi nói, Vương Tổ An gật đầu, đúng vậy, Dreamhouse 2255. Lôi kiếp kịch liệt đánh xuống không ngừng, mấy tu sĩ quét tuyết bị uy thế của lôi kiếp dọa sợ trồi cũng cầm không chắc. Sao các ngươi còn ở nơi này, nhanh trốn đi. Một tu sĩ kim đan bay tới nói. Mấy tu sĩ cấp thấp nghe thấy lời này, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, gấp gáp cầm theo chổi trốn vào bên trong phòng tu luyện. Từng đạo lôi kiếp kịch liệt đánh xuống, mấy tu sĩ kim đan của Bích Vân Tông tụ tập lại bên nhau nói chuyện phiếm. Đạo lữ của nhị thái tử đưa tới lôi kiếp thật kịch liệt. Đạo lữ của nhị thái tử là tu giả băng linh căn sao? Sao lôi kiếp lại kịch liệt như vậy? Tống sư tỷ, ngươi từng gặp đạo lữ của nhị thái tử rồi đúng không, hắn là người thế nào? Một tu sĩ kim đan mới vừa bế quan ra hỏi, Tống Lan Y nghĩ nghĩ, nói, bộ dáng rất đẹp, một người nam nhân bộ dáng lại mị hoặc chúng sinh hơn cả nữ nhân. Tống sư tỷ, ngươi thật may mắn, gặp được nhị thái tử ở mộ dạ xâm lâm sớm như vậy. Tống Lan Y thầm cười khổ, rất nhiều tu sĩ trong tông môn đều hâm mộ nàng sớm gặp được Diệp Phàm, Tống Lan Y lại khổ không biết nói thế nào, nàng đúng là một trong số những người gặp được Diệp Phàm sớm nhất, nhưng nàng hoài nghi Diệp Phàm lòng dạ khó lường, cho nên không để lại cho Diệp Phàm ấn tượng tốt đẹp gì. Dreamhouse 2255, có thể là bởi vì lúc trước nàng nhiều lần hoài nghi Diệp Phàm, cho nên ấn tượng của Diệp Cẩm Văn về nàng cũng chẳng ra gì. Lôi điện cuồn cuộn đánh xuống động phủ của Bạch Vân Hy, cảm giác bị lôi điện đánh không dễ chịu gì, nhưng lôi điện này có tác dụng tây kinh phạt tủy, rèn luyện thể xác. Bạch Vân Hy thầm nghĩ, ăn được khổ trong khổ, mới có thể làm người trên người. Lôi điện từng đạo đánh xuống, Bạch Vân Hy dần dần không chịu nổi, ở thời điểm mà Bạch Vân Hy cảm thấy quá sức, Đa Bảo Vòng lại rời lôi điện đi. Diệp Cẩm Văn đứng trên đỉnh núi xa xa nhìn lôi điện trong không trung. Sao nhị tẩu lại đưa tới lôi kiếp như vậy? Diệp Cẩm Văn khó hiểu hỏi. Đại khái là bởi vì thể chất của hắn đặc thù đi. Ngao Tiểu No nói, Diệp Cẩm Văn gật đầu, có khả năng, tốc độ tu luyện của tu sĩ ma đạo nhanh hơn tu sĩ chính đạo rất nhiều, nhưng tới thời điểm kết anh, số lượng tu sĩ ma đạo bị đánh chết lại cao hơn gấp đôi tu sĩ chính đạo. Nhị tẩu sẽ không có việc gì đi. Diệp Cẩm Văn nhìn Ngao Tiểu No cau mày lại. Chắc là sẽ không, Bạch Thiếu từng cùng Diệp Phàm ngâm tắm lôi kích dịch còn luyện công pháp luyện thể cao giai, chắc sẽ không có chuyện gì. Diệp Cẩm Văn gật đầu, nếu thật như thế, vậy ta yên tâm nhiều. Dreamhouse 2255, nếu nhị tẩu từng tu luyện công pháp luyện thể cao giai, vậy phòng trừng sẽ không thể chết được, cùng lắm là sau khi vượt qua lôi kiếp cần tu dưỡng một thời gian. Lôi điện bổ vài ngày mới chịu dừng lại, lôi kiếp qua đi, một cột sáng rơi xuống nơi Bạch Vân Hy bế quan. Trời giáng cam lộ, Diệp Cẩm Văn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhị tẩu thành công rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lôi kiếp kết thúc sẽ xuất hiện trời giáng cam lộ, tiếp thu cam lộ này, thân thể cùng linh hồn lực của tu sĩ mới có thể lột xác toàn diện. Diệp Cẩm Văn đợi bên ngoài động phủ của Bạch Vân Hy nửa tháng mới thấy Bạch Vân Hy xuất hiện. Sau khi thăng cấp Nguyên Anh, trên người Bạch Vân Hy mang theo một cỗ tiên khí, phần lớn người sở hữu thể chất băng tủy đều có nhan sắc cực phẩm, một khi thể chất bị kích phát thì lại càng có mị lực hơn, sau khi Bạch Vân Hy thăng cấp Nguyên Anh, loại thể chất này liền bị kích phát hoàn toàn. Diệp Cẩm Văn nhìn Bạch Vân Hy, không khỏi hơi đỏ mặt. Nhị tẩu, ngươi đã khỏe chưa? Bạch Vân Hy gật đầu. Ta rất tốt, lôi kiếp kia đúng thật là kịch liệt. Diệp Cẩm Văn nói, Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy gật đầu. Đúng vậy, hắn thiếu chút nữa thì không chịu nổi, may là một phần lôi kiếp đã bị Đa Bảo Vòng rời đi, bằng không hắn khẳng định giữ nhiều lành ít. Bên trên Thúy Vân Phong, Diệp Phàm xoa xoa Đa Bảo Vòng, kỳ quái nói. Vòng tay này thật thần kỳ, cư nhiên có thể hấp thụ lôi kiếp. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, ta mở ra tầng phong ấn thứ nhất, bên trong là một không gian nhỏ, một khối linh điền, hình như là linh điền cấp 8. Linh điền cấp 8 sao? Phẩm cấp cao như vậy à? Diệp Phàm xoa xoa cằm, sắc mặt hơi thay đổi. Một ít linh thảo quý hiếm chỉ có thể trồng ở linh điền phẩm cấp cao, nghe nói mấy vạn năm trước linh điền cấp 8 không ít, nhưng hiện tại phần lớn linh điền đã bị thoái hóa, linh điền phẩm cấp cao bị các tông môn che chở như chân bảo. Nghe nói thời điểm thượng cổ tu chân giới còn từng có linh điền cấp 10 trồng ra được tiên thảo. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy cau mày lại, ta chỉ mở ra tầng không gian thứ nhất nhìn thấy tên của luyện khí sư. Ai? Diệp Phàm hỏi, Cổ Lâm, Bạch Vân Hy nói. Vòng tay này là do một luyện khí sư tên Cổ Lâm làm tặng cho Băng Ngưng Tiên Tử, có dòng chữ ghi Cổ Lâm tặng Băng Ngưng Tiên Tử. Dreamhouse 2255, rất nhiều luyện khí sư thích dùng thủ pháp độc đáo khắc lại tên mình trên pháp khí mình luyện chế ra. Tên của luyện khí sư nổi danh giống như một loại nhãn hiệu, có thể khiến cho giá trị của pháp khí đó tăng lên gấp bội. Diệp Phàm gật đầu, à, một tiếng, nói. Cổ Lâm này cũng không biết là ai, phòng trừng đã qua đời rất nhiều năm. Ngươi làm sao mở ra được cái vòng tay này? Sao ta cảm thấy nó vẫn như trước đây mà? Diệp Phàm khó hiểu hỏi. Lần đầu tiên Diệp Phàm nhìn thấy Đa Bảo Vòng liền cảm thấy cái vòng tay này là bảo bối, nhưng lại không thể nói rõ là vì sao. Bạch Vân Hy cau mày lại. Đây cũng là chuyện ngoài ý muốn, thời điểm thân thể băng tùy bùng nổ, vòng tay hấp thu hàn khí trong thân thể ta, liền tự động mở ra. Diệp Phàm gật đầu, như vậy xem ra Băng Ngưng Tiên Tử này rất có khả năng cũng sở hữu thân thể băng tùy. Bạch Vân Hy gật đầu, có khả năng này, Bạch Vân Hy thăng cấp Nguyên Anh nguyên bản là chuyện lớn, nên chúc mừng một phen, nhưng bên ngoài đại chiến của hải tộc cùng nhân tộc đang căng thẳng, Diệp Cẩm Văn thương lượng với Bạch Vân Hy một chút, đem tiệc chúc mừng hủy bỏ. Dreamhouse 2255, Diệp Cẩm Văn nhìn Bạch Vân Hy, hỏi, nhị tẩu, ngươi muốn ra ngoài? Bạch Vân Hy gật đầu, Đúng vậy, Diệp Cẩm Văn cau mày lại. Hiện tại bên ngoài đang chiến đấu căng thẳng. Bạch Vân Hy gật đầu. Cho nên ta mới muốn ra ngoài, góp một phần lực cho cuộc đại chiến. Hơn nữa, hiện tại ta đã thăng cấp Nguyên Anh kỳ, nhiệm vụ phân tới cho Bích Vân Tông chúng ta không phải sẽ tăng lên sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm liên minh phân phối nhiệm vụ sẽ tham khảo số lượng Nguyên Anh của các môn phái có số lượng Nguyên Anh nhiều, nhiệm vụ tự nhiên cũng nhiều hơn. Diệp Cẩm Văn cau mày nói, cái này thật ra không đáng lo. Một mình đại ca có thể hoàn thành gần hết nhiệm vụ liên minh phân cho Bích Vân Tông bọn họ, không cần nhị tẩu phải đi làm gương cho binh sĩ. Bạch Vân Hy cười nói, cũng không chỉ vì nhiệm vụ ta khôi phục gần hết nên đi ra ngoài rèn luyện. Bạch Vân Hy cau mày, thầm nghĩ, lôi kiếp lần này xem như đánh tỉnh hắn, nếu hắn muốn thăng cấp hóa thần, chỉ chuyên tâm rèn luyện thôi là không được, ở lần lôi kiếp tiếp theo hắn rất có thể sẽ bị đánh chết, đương nhiên, hắn mới vừa thăng cấp Nguyên Anh, nghĩ tới hóa thần là quá sớm, nhưng phòng ngừa chu đáo cũng không sai. Nhị ca, ngươi thì sao? Diệp Cẩm Văn hỏi, ta đi cùng Vân Hy. Diệp Phàm nói, Dreamhouse 2255, Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm, hiện tại Vân Hy là Nguyên Anh, có thể bảo hộ ngươi. Diệp Phàm đắc ý nói, đúng vậy, hiện tại lão bà của ta là lão tổ Nguyên Anh rồi, ta có thể ăn cơm mềm. Diệp Phàm vẻ mặt ta ăn cơm mềm, ta kiêu ngạo. Ngao Tiểu No bĩu môi, khẽ hừ một tiếng, ngu ngốc, Ngao Tiểu No kiêu căng ngạo mạn nhìn Diệp Cẩm Văn, hỏi. Diệp Tiểu Tam A, hồn châu kia có còn không? Diệp Cẩm Văn, không đợi Diệp Cẩm Văn trả lời, Diệp Phàm đã mở miệng. Không có, Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm một cách, nói. Không phải ta muốn, là Long Tiền Bối muốn. Hắn muốn cũng không có, một tên hai tên đều là hàng bồi tiền, chỉ biết ăn trực uống chờ. Diệp Phàm nói, Diệp Cẩm Văn, lời Diệp Phàm vừa dứt một đạo long uy cuồn cuộn bừng lên, Bạch Vân Hy cùng Diệp Cẩm Văn đều cảm nhận được một cỗ áp lực rất lớn, Diệp Phàm lại vẫn cứ bất động như núi. Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm, hỏi, nhị ca, ngươi không sao chứ? Diệp Phàm gật đầu, không có việc gì, một cái đầu long chừng ta mà thôi. Linh hồn lực của Diệp Phàm bạo dũng xông ra, long ảnh bị buộc trở về bên trong huyền long ấn, Diệp Phàm không vui nói. Một tên hai tên đều muốn bỏ lên trên đầu ta, nằm mơ đi. Ta cũng không có dễ chọc, Diệp Cẩm Văn nhìn sắc mặt khó coi của Diệp Phàm, cười nói. Nhị ca thời điểm nhị tẩu bế quan, liên minh đã đưa thạch duẩn dịch vạn năm tới đây. Diệp Phàm gật đầu, vậy thì tốt ta còn đang nghĩ rằng, nếu bên kia quỵt nợ ta liền bãi công. Diệp Cẩm Văn, Dreamhouse 2255, cách chương.